One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 216, chờ đợi. Frieza đến, thế nhưng là đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Nêu tựa hồ muốn nói cái gì. Đại trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu Nêu không cần nói tiếp. Các hạ là đến từ địa cầu sao? Đại trưởng lão rất nhu hòa hỏi, cả người lộ ra 10 phần hiền lành. Là, Hakuen nhàn nhạt gật đầu nói, không thể không nói, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Hakuen liền đối với trước mặt vị này đại trưởng lão tràn đầy hào cảm. Thật có lỗi, vừa mới có thể là phát sinh một điểm hiểu lầm, nhưng là xin tin tưởng, chúng ta Namek tinh nhân đối với bằng hữu chưa từng có ác ý. Chi như vậy, là bởi vì hiện tại chúng ta tinh cầu đang tại gặp lấy tai nạn. Sau khi nói đến đây, đại trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng. Các hạ nếu là người địa cầu, vẫn là mau rời khỏi chúng ta nơi này đi. Ai cũng không biết lúc nào chiến hỏa liền sẽ đốt đến nơi đây. Chấm ngoặc kép, Di Niêm bộ đội đặc chủng thành viên, đều đã chết. Hakuen lạnh lùng nói ra. Cái gì? Nghe nói như vậy, thời điểm bên cạnh tất cả người Namek không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tràn ngập dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. 613 không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Thực lực của bọn hắn cường đại như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy liền chết? Người Namek bán tín bán nghi nhìn lên trước mặt Hakuen. Nghe nói như vậy, thời điểm liền ngay cả đại trưởng lão trong đôi mắt đều toát ra một tia tinh quang. Thân thể của hắn đều đi theo khẽ run lên, đồng thời thẳng kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Thế nhưng, các hạ giết chết. Hakuen quét mắt một chút đại trưởng lão, cả người không nói gì, nhưng là từ hắn thời khắc này vẻ mặt, bốn phía người Namek đều đã cảm nhận được ý tứ trong đó. Liền là hắn giết chết Frieza trong tay cường đại nhất Zinil bộ đội đặc chủng thành viên. Trong lúc nhất thời, trước mặt người Namek nhóm lại trở nên 10 phần kích động. Đã từng bọn hắn lấy vì tinh cầu của mình liền muốn hủy diệt Frieza trường cảnh sát lệ, nhưng là hiện tại, lại lần nữa thấy được một ánh dạng đông. Quá tốt rồi, những cái kia tên đáng chết giết chết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Hiện tại bọn hắn cũng đã được đến mình vốn có trừng phạt cùng đại giới. Nêu đôi mắt lửa nóng nói, đúng, bên cạnh người Namek nhóm cũng đi theo phụ họa. Phảng phất đã quên đi tại một lát trước đó bọn hắn còn đang hoài nghi Hakuen sự tình. Các hạ nếu như không ngại, chúng ta về thần điện đi chuyện vãn đi. Đại trưởng lão xông Hakuen nói ra. Hakuen lên tiếng, cũng không có cự tuyệt đại trưởng lão thỉnh cầu. Lập tức liền cùng bọn hắn đồng loạt quay trở về thần điện. Đến thần điện, đại trưởng lão lui tả hữu. Thậm chí ngay cả thị vệ bên người Nêu cũng chiếu phân phó của hắn đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này đại trưởng lão mới dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Đồng thời thật dài thở dài một tiếng. Ai, lần này Frieza suýt nữa hủy diệt chúng ta cả cái hành tinh a. Ta biết, Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Các hạ bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta Namek. Thế nhưng là cùng Frieza mục đích, vì 7 viên ngọc rồng mà đến. Đại trưởng lão lúc nói chuyện thần sắc ở giữa không khỏi nhiều một tia đắng chát. Namek 7 viên ngọc rồng chính là chính hắn chỗ chế tạo. Chỉ là đại trưởng lão chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Bởi vì 7 viên ngọc rồng, từ đó làm đến tinh cầu của mình bị Frieza cho để mắt tới. Nếu là như vậy, đại trưởng lão báo đáp ân tình nguyện lúc trước không chế tạo ra 7 viên ngọc rồng, cũng miễn cho Namek có hôm nay mầm tay vả. Không phải, Hakuen lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Ta làm sự tình xưa nay không cần mục đích, cũng không cần lý do. Lúc nói chuyện Hakuen đem trong lồng ngực của mình ngọc rồng 6 sao đem ra, hiện ra tại đại trưởng lão trước mặt. Đây là ta từ trong tay bọn họ cầm về. 7 viên ngọc rồng không có bị thu thập đủ. Khi nhìn đến Hakuen trong tay ngọc rồng 6 sao, đại trưởng lão đầu tiên là rất kích động hướng phía trước tìm tòi. Lập tức tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt tràn đầy lo nghĩ. Đối với đại trưởng lão biến hóa, Hakuen tự nhiên nhìn ở trong mắt. Ta còn tưởng rằng 7 viên ngọc rồng đều đã bị Frieza đạt được. Từ tình huống hiện tại đến xem, phất lợi đã được đến chúng ta tinh cầu bên trên 6 viên Dragon Ball. Các hạ trong tay có là một viên cuối cùng Dragon Ball. Nếu là như vậy, ta tin tưởng Frieza không bao lâu liền sẽ đích thân giáng lâm Namek. Sau khi nói đến đây, đại trưởng lão đôi mắt đã chậm rãi khép lại. Mí mắt thậm chí đều khẽ run lên. Frieza tự mình đến trước khi sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Đây tuyệt đối là bọn hắn Namek tận thế. Bất quá đại trưởng lão đồng dạng biết, coi như Hakuen chưa bắt lại cái này một viên cuối cùng Dragon Ball, Namek đồng dạng sẽ thân ở tại tai nạn bên trong. Bởi vì Zenyu đặc chiến đội đã đoàn diệt, Frieza xưa nay là nhe răng tất báo ra hỏa. Hắn sẽ để dưới tay mình chiến sĩ không minh bạch chết tại Namek. Cho nên, hắn vẫn như cũ sẽ đến. Ta biết, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, cùng đại trưởng lão có chút kinh hoàng so sánh. Thời khắc này Hakuen đích thật là lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong. Frieza sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ xử lý, ngươi, đại trưởng lão mở mắt. Nếu như người bình thường nói lời như vậy, đại trưởng lão khẳng định là không tin. Frieza là ai? Hắn nhưng là danh xưng thứ 7 vũ trụ người mạnh nhất. Nhưng là từ Hakuen trên thân, đại trưởng lão đồng dạng cảm giác được một cỗ bất phàm khí thế. Có lẽ, hết thảy thật như là Hakuen nói tới. Hắn có biện pháp đối phó Frieza. Đúng, Hakuen lạnh lùng quét qua. Tại hắn trong mắt lạnh như băng phía dưới. Thậm chí ngay cả sống vô số năm đại trưởng lão thân thể không khỏi đều run rẩy theo một cái chớp mắt. Gia hỏa này trên thân tàn mát ra một cỗ để cho người ta khó mà kháng cự khí tức, không có chuyện gì khác, ta đi trước. Hakuen đứng dậy, cả người cũng không để ý tới trước mặt đã kinh ngạc đại trưởng lão. 10 phần thong dong đến rời đi thần điện đại sành. Rất nhanh, Hakuen liền đã đi tới thần điện tối cao đoan. Nơi này đồng dạng cũng là Namek cao nhất địa phương. Nếu như là tại đêm tối, thậm chí đều có thể thường xuyên nhìn thấy sáng chói lấp lóe mưa sao băng. Hakuen ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn đang chờ đợi Frieza đến. Hakuen tin tưởng, Namek phát sinh nhiều chuyện như vậy, Frieza không có khả năng không có chút nào cảm kích. Có lẽ Frieza đã ở trên đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.